ta tất cả cùng đồng thời gánh chịu. Ngày khác coi như Thôi phủ quân truy cứu tới, ngọc đá cùng vỡ mà thôi. Mời liệt vị làm hộ pháp cho ta, Thu Gỗ Dầu, Phổ Pháp Thiên Tôn, Nhất Trần Pháp Sư, mấy người đều là thanh minh giới đạo Phật hai tông thái đấu, cái gọi là thất bại trong gang tấc, đối bọn hắn thực không phải rất lợi hại quan tâm, dù sao thiên kiếp buông xuống, là tất cả mọi người sự tình, thiên tháp ép mọi người, bọn họ sở dĩ tham dự hành động, tuy nhiên có trách nhiệm cảm giác ở bên trong, nhưng cũng là bởi vì sự tình không có tổn thất gì, thành có thế thu được một cái tiếng tốt, thất bại cũng không có quan hệ gì, bọn họ càng quan tâm là mặt mũi. Lê Sơn lão mẫu một lời nói đến trong lòng bọn họ, tuy nhiên đắc tội chung quỳ cùng Thôi phủ quân đại giới rất lớn, nhưng nếu như ngoan ngoãn nghe lời, cứ như vậy bỏ dở nửa chừng lời nói, không khỏi sẽ cho người một loại e ngại âm ti ấn tượng, tại phụ thuộc lấy riêng phần mình tông môn thế lực này trước mặt đem danh dự mất hết, mất đi uy tín, đây mới là bọn họ lớn nhất quan tâm nhất đồ, vật, lập tức lẫn nhau nhìn xem, cùng một chỗ đứng ở Diêu Quang Tiên Tử phía trước, Diêu Quang Tiên Tử buông ra bao trùm tại song ngư đồ vào tay chưởng, nguyên bản chậm chạp vận chuyển song ngư đồ, lập tức lại khôi phục sức sống, treo ở phía trên thung lũng hiệu nghiệm tạo thành bắt đấu thất tinh trận, lại lần nữa tỏa ra sức sống, hấp thụ lấy bảy ngọn núi linh lực, hóa thành các chém phù, duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Các ngươi, tiểu cửu bọn người một mực đang đứng ngoài quan sát chung quỳ cùng khoảng không giới mấy cái đại thế lực liên minh đàm phán, lúc đầu nhìn thấy hy vọng, kiên nhẫn ở một bên chờ đợi, kết quả Diêu Quang Tiên Tử thế mà lại lần nữa khởi động bắt đấu thất tinh trận, từng cái giận dữ không thôi, lập tức lại lần nữa tiến lên, ý đồ phá hư mắt trận, mấy cái đại tông sư gắt gao tới, Lê Sơn lão mẫu phát động huyễn linh hoa hải, chủ động đối đạo phong triển khai công kích, một bên nói với chung quỳ, việc đã đến nước này, chung thiên sư mời trở về đi, để tránh hỏng thể diện, nơi nào còn có mặt mũi gì. Chờ lấy tiếp nhận thiên tử chi nộ đi. Đến lúc đó, đừng trách ta chưa nói qua, chung quỳ đối kết quả này cũng không tính giật mình, chỉ là trong lòng vẫn thịnh nộ không thôi, ngăn lại ý đồ tiến lên tiếng công Tiêu Dật Vân bọn người, cao giọng nói ra, đạo phong các ngươi ngăn trở bọn họ, hơn người, theo ta xuống núi cứu người, nói xong, từ dưới đất rút ra cục cờ, người bay vào cờ xí bên trong, trực tiếp theo vách núi bay N3 xa xuống qua, đạo phong cản trở Lê Sơn lão mẫu, tiểu cửu như cũ cùng Diêu Quang Tiên Tử triền đấu, Dương Cung Tử xuất lĩnh thập nhị môn đồ bên trong mấy cái, đối tinh túc hải mấy cái lộng lẫy người triển khai công kích, hơn người cũng đều tự tìm đến đối thủ, từng đôi chém giết, trước đó không có kết thúc đại chiến, lại lần nữa tiếp tục kéo dài. Tiêu Dật Vân bọn người làm theo đi theo chung quỳ cùng một chỗ bay xuống vách núi, thiếu dương ngươi thế nào, Nhuế Lãnh Ngọc tại cốc khẩu lớn tiếng hô hào Diệp Thiểu Dương tên, một bên dùng tùng văn cổ định kiếm chém thẳng lấy phía trước linh lực Internet. Nàng trước đó liền xuống vách núi, nếm thử thật lâu cũng không có cách nào bài trừ trước mắt linh lực Internet, nàng không biết tại đỉnh núi phát sinh cái gì, chỉ là nhìn thấy bắt đấu thất tinh trận trong nháy mắt yếu bớt thế công, tự hồ tại lười biếng nhanh vận hành, hơi yên lòng. Theo lão quách cùng dẹp đầu cùng một chỗ lẳng lặng chờ đợi, kết quả trận pháp đột nhiên lại lần nữa khởi động, ba người kinh ngạc không thôi, kìm lòng không đặng riêng phần mình vẫn sử dụng thủ đoạn, phá giải lên trước mặt tầng tầng lớp lớp linh lực Internet, tùng văn cổ định kiếm tuy nhiên có thể chặt đứt linh lực Internet, nhưng vừa chặt đứt một tầng, càng nhiều cắt chém phù lập tức như thủy triều vọt tới, ngăn chặn lỗ hổng, lão quách cùng dẹp đầu đứng ở sau lưng nàng, dẹp đầu cũng nếm thử phá trận, nhưng xúc tu đều đốt cháy khét. Cũng là vô dụng, thật giống Diệp Thiểu Dương nói, cái này mượn dùng sơn thể chi thế hình thành bắt đấu thất tinh trận, căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng đối kháng, thân ở trận pháp ở giữa nhất Diệp Thiểu Dương, nghe được Nhuế Lãnh Ngọc la lên, nhưng là phân không ra tinh lực vừa đi vừa về ứng, hắn theo quả cam dựa lưng vào nhau, riêng phần mình tác pháp, ngăn cản linh lực Internet nắm chặt, hai người đều tin bị lực tẩn, nhưng làm ra hết thảy. Đối mặt cái này linh lực Internet cái này gần như vô cùng vô tận năng lượng, cũng hạt cát trong sa mạc, lão đại, ta không được. Quả cam hơi thở mong manh, nàng tu vi so Diệp Thiểu Dương phải kém một đoạn, đối mặt càng mãnh liệt áp lực, so Diệp Thiểu Dương trước chịu không được, kiên trì. Nhà ngươi Tiêu Lan quân không có khả năng không tới cứu ngươi, phủ quân đại nhân cũng không có khả năng bỏ mặc ngươi mặc kệ, Diệp Thiểu Dương dứt khoát đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Để cho nàng nằm tại trên đầu gối của mình, cúi đầu nhìn lại, quả cam đã hiện ra nhân ngư chân thân, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn qua tình huống không ổn, không kịp. Liền coi như bọn họ đến, cũng không đuổi kịp, quả cam lẳng lặng nhìn qua Diệp Thiểu Dương,

Vô dụng nhất thời một lát, từ ta sáu tòa sơn phong không ngừng hiện ra bóng người, chí ít có mấy trăm cái, từ bốn phương tám hướng hướng trong sơn cốc dũng mãnh lao tới, đây đều là tinh túc hải lớn nhất phổ thông đệ tử. Tinh túc hải ở trên không giới có ngàn năm cơ nghiệp, môn hạ đệ tử vô số, sở dĩ không có khiến cái này phổ thông đệ tử tham dự thủ sơn, là bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, càng thêm dễ dàng mất mạng, dưới mắt nhìn thấy Chung Quỳ cưỡng ép xông trận, phải cứu Diệp Thiểu Dương ra ngoài, rơi vào đường cùng phái ra bọn họ, nàng trong lòng cũng là có tính toán, Chung Quỳ theo đạo phong không giống nhau, Chung Quỳ tuy nhiên luôn luôn thẳng thắn cùng bội dẫn đầu, dù sao cũng là ngồi ở vị trí cao âm thần, tại không có âm ty chính thức mệnh lệnh phía dưới, hắn cũng không về phần hội đồ sát thanh minh giới pháp sư, nếu hắn thật làm như thế, này càng là để người mượn cớ. Diêu Quang Tiên Tử thậm chí chờ mong hắn giết mấy cái môn hạ của chính mình đệ tử, lúc này trên đỉnh núi đã lâm vào hỗn chiến, Diêu Quang Tiên Tử bước ra trở ra, nhìn một chút Lê Sơn Lão Mẫu cùng Đạo Phong, hai người này là hỗn chiến hạch tâm, chiến đấu đã đến điên cuồng cấp độ, loại trình độ này chiến đấu, liền nàng nhìn qua đều có chút nhìn thấy mà giật mình cảm giác, không hổ là chuyển thế quỷ đồng, Diêu Quang Tiên Tử nghĩ thầm, sư tỷ, bao nhiêu năm chưa từng gặp qua cường đại như vậy đối thủ. Nhìn qua bốn phương tám hướng dùng để tinh túc hải đệ tử, Tiêu Dật Vân bọn người không khỏi nhíu mày, cũng không phải sợ, đại khái quét mắt một vòng về sau, liền đại khái xác định những đạo NFV đức sờ sĩ này thực lực, liền coi như bọn họ cùng tiến lên, cũng không có gì lớn không, bọn họ chỉ là lo lắng phân tâm, dù sao đối phương quá nhiều người, hiện tại tất cả mọi người tập trung tinh lực thôi động soái kỳ, dù là một tia công phu đều rút ra không được, các ngươi tiếp tục, cái gì cũng không cần quản. Bọn này tạp ngư. Chung Quỳ hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên tăng vọt gấp mấy chục lần, nhìn qua có nửa tòa núi cao như vậy, đối trước hết nhất một nhóm tới gần đạo sĩ, trực tiếp dùng tay áo đập tới qua, mang theo một trận âm phong, đem những đạo sĩ này trực tiếp thổi tới bên kia núi qua, tạp ngư. Chung Quỳ xuất ra Tửu Hồ Lô, uống một ngụm, đối một bên khác trên núi lao xuống một đám đạo sĩ phun quá khứ, một ngụm rượu dịch như là mưa bụi, đem những đạo sĩ này quét bay. Đối mặt về sau đuổi tới mấy đợt đạo sĩ, Chung Quỳ trực tiếp nắm tay thăm dò qua, tiện tay vơ vét một thanh, mỗi một chiếc đều mò lên một đống, giống như là nhặt một đống cục đá trong tay, bay thẳng đến đối diện dốc núi ném đi qua, về phần rơi xuống về sau thế nào, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, ha ha ha. Chung Quỳ vừa uống rượu, một bên cười như điên, trong tiếng cười mang theo vài phần tà khí, cùng một loại bể nghệ thiên hạ khí thế, thân thể khổng lồ cùng giữ tợn ngũ quan, khiến cho hắn nhìn qua giống như là nhất tôn ma thần. Chung Quỳ tiếng xấu, tại toàn bộ quỷ vực đều là nhất đẳng, trên chiến trường bắt được thái âm bên kia núi ác quỷ Lệ Yêu, bình thường đều là móc mắt moi tim, ăn sống nuốt tươi, tàn bạo cùng cực, vì thế âm ti trải qua truy cứu, Chung Quỳ đều chẳng muốn quản, vẫn như cũ làm theo ý mình, bất quá hắn cũng minh bạch, trước mắt những đạo sĩ này là giết không được, đem bọn hắn đuổi đi chính là, về phần ở giữa là không phải số ít mấy cái bóc chết đâm chết, vậy liền không xen vào, Chung Thiên Sư, chịu không được. Tiêu Dật Vân cắn chặt răng nói ra. Mọi người cùng một chỗ tác pháp, cục cờ đã hoàn toàn chui vào linh lực trong lưới, bất quá tại cách trận tâm còn cách một đoạn thời điểm, bị trận pháp cường đại áp lực ngăn trở, mọi người cắn răng kiên trì, cơ hồ dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể duy trì cục cờ không bị xoắn nát, lơ lửng giữa không trung, kịch liệt lay động, các ngươi thiên tử điện, đều là một đám phế vật. Chung Quỳ thân thể lùi về đến bình thường lớn nhỏ, hai tay tác pháp, tăng cường lấy mặt kính phù văn linh lực, cục cờ lại lần nữa gian nan thẳng tiến. Tại mấy cổ linh lực bên trong, Chung Quỳ cảm nhận được một cổ yêu khí, quay đầu nhìn thấy ở một bên yên lặng xuất lực Dẹp Đầu, quát, từ đâu tới nghiệt xuất, Dẹp Đầu cúi đầu không dám lên tiếng, Lão Quách vội vàng tiến lên, há miệng run rẩy giải thích Dẹp Đầu lai lịch. Chung Quỳ nghe nói là Diệp Thiểu Dương điện thoại hắn đổ kiếp, cũng không nói cái gì, tiếp tục chỉ huy đoàn người thôi động cột cờ. Cột cờ tại Chung Quỳ cường đại pháp lực khu động dưới, tiếp tục hướng trận tâm đè ép, nhưng là tốc độ đi tới càng ngày càng chậm, trận pháp này. Chung Quỳ hít sâu một hơi, dù sao cái này bắt đấu thất tinh trận hội tụ bảy ngọn núi hấp thu ngàn năm linh lực, liền xem như hắn, cũng cảm thấy có chút cố hết sức, chương 1995, 1,976 linh cốt chi nát một. Ba người xuất hiện, lập tức bị đạo phong phát giác được, nhưng mình đang cùng Lê Sơn Lão Mẫu chết trong chiến đấu, vô pháp phân tâm, thế là hô lên một tiếng ngắn gọn khẩu lệnh, cách đó không xa chính đang chém giết lẫn nhau thập nhị môn đồ bên trong mấy cái, lập tức phi thân lên, ý đồ ngăn trở ba người. Tô Mạc trên không trung xuất thủ, mấy quả hồng sắc hỏa cầu đồng dạng sóng linh lực xông bắn đi ra, đem mấy người ngắn ngủi địa vây khốn, bóng người từ bên cạnh bọn họ cực nhanh lướt qua. Đột nhiên một đạo quyết kiếm khí màu đỏ, phát sau mà đến trước, hướng phía ba người phóng tới. Tô Mạc bố trí sóng linh lực, cơ hồ bị trong nháy mắt đánh nát, kiếm khí tiếp tục cực nhanh tiến tới, mắt thấy tựa như đâm trúng Tô Mạc, bên người nàng cái kia mặt vàng nam tử đột nhiên trở về, hai tay giống đánh thái cực giống như trên không trung hướng về một phương hướng phát động, giữa song chưởng lam sắc khí tức phun ra ngoài, hình thành nhất đạo bình chướng, kiếm khí đánh ở phía trên, trung ra một đạo cường đại phản chấn ba động, hồng quang trở về, một lần nữa trở lại kiếm văn đế trong tay, này mặt vàng nam tử liếc hắn một cái. Ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh lùng, hai tay phân biệt dẫn theo Trương Vân cùng Tô Mạc, tiếp tục hướng phía dưới núi bay đi. Kiến Văn Đế tay cầm ngư trường kiếm, đứng tại miệng núi, nhìn qua mặt vàng nam tử bóng lưng, biểu lộ 10 phần ngưng trọng, ở sâu trong nội tâm lặp đi lặp lại tự hỏi một vấn đề, thực lực này gần như không thua kém đạo phong phía dưới nam nhân, đến là ai? Ba người phi thân xuống đến trong sơn cốc, hướng phía Nhuế Lãnh Ngọc bọn người giết tới, Chung Quỳ đang toàn lực thôi động cuộc cờ. Căn bản không rảnh bận tâm sau lưng mấy người, nghe thấy động tĩnh, lập tức để Tiêu Dật Vân bọn người tiến đến tới. Tiêu Dật Vân mang theo Thiên Tử Điện mọi người xông đi lên, ngăn tại ba người phía trước, nghiêm nghị quát, các ngươi người nào, ta là Thiên Tử Điện Áp Ti, dám động thủ với ta a? Mặt vàng nam tử nhìn Tiêu Dật Vân liếc một chút, không hề nói gì, dưới chân động tác không ngừng, khoát tay, một đạo ngọn lửa màu đen từ lòng bàn tay phun ra, như là một thanh dao nhọn, trực tiếp châm tới. Tiêu Dật Vân vội vàng đánh ra ba đạo quỷ phù, cùng hỏa diễm một khi tiếp xúc, chỉ chèo chống không đến vài giây đồng hồ, lập tức bị đập nện đến vỡ nát, sau lưng mấy cái kim giáp cùng ngân giáp quỷ vũ sĩ lập tức hơi đi tới, tác pháp đem hỏa diễm ngăn trở. Tiêu Dật Vân lúc này mới liền lấy lại tinh thần, mệnh lệnh mọi người bố trận, đem ba người vây quanh, triển khai tiến công, Nhuế Lãnh Ngọc cùng dẹp NFVWF đầu tiếp tục trợ giúp Chung Quỳ cùng một chỗ thôi động cuộc cờ, tuy nhiên hai người thực lực hữu hạn. Nhưng là vì cứu Diệp Thiểu Dương, cũng là hiến ra bản thân toàn bộ lực lượng, lão Quách ở loại địa phương này, là hoàn toàn không có chút tác dụng, đứng ở một bên, yên lặng quan sát đến chiến cục, trong lòng càng ngày càng cảm thấy chấn kinh, lúc đầu nhìn thấy ba người này từ trên núi xuống tới, cũng không có quá mức để ý, dù sao mình bên này nhiều người, kim giáp quỷ vũ sĩ là thượng đẳng quỷ tướng, tam đẳng quỷ thủ, mỗi một cái ti nha tối đa cũng liền phân phối mấy tên. Chớ đừng nói chi là còn có mấy cái ngân giáp quỷ vũ sĩ, thân thể vì Thiên Tử Điện Áp Ti Tiêu Dật Vân, ít nhất cũng là chính xác tiên bài vị, cái này đội hình, đã thập phần cường đại, mà đối diện chỉ có ba người, song phương hỗn chiến sau khi thức dậy, đối phương ba người trung gian mặt trắng tiểu tử trên cơ bản chỉ có năng lực tự vệ, Tô Mạc không sai biệt lắm theo Tiêu Dật Vân hình thành đổi quân, nói cách khác, cái kia mặt vàng nam tử một người ngăn cản được sở hữu kim giáp cùng ngân giáp quỷ vũ sĩ tiến công. Vẫn không rơi vào thế hạ phong, lão Quách cuối cùng minh bạch, vì cái gì đối phương chỉ có ba người, vẫn dám khởi xướng tiến công, gia hỏa này. Đến là ai? Lão Quách cao mày thượng hạ dò xét hắn, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tên, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nguyên lai. Là hắn, lão đại, có người tới cứu chúng ta. Quả cam nằm tại Diệp Thiểu Dương trong ngực, xuyên thấu qua linh lực internet hướng ra phía ngoài nhìn lại, tuy nhiên thấy không rõ rất nhiều. Nhưng là có thể nhìn thấy một cây cờ lớn, chính đang chậm rãi hướng trận tâm tới gần, mấy cái có lẽ đã ngã vào trước mặt, chỉ còn lại có sau cùng một tia khoảng cách, tiểu thiên sư, người bên kia thêm chút sức, chỉ thiếu một chút, Diệp Thiểu Dương rất muốn trả lời, nhưng là hiện tại hắn, đã liền miệng đều không căng ra trên đỉnh đầu treo này một trương cường đại nhất linh lực internet, chính đang chậm rãi nắm chặt, gần như sắp áp suất đến trên đỉnh đầu hắn khoảng không, đây là hắn đem hết toàn lực tới kết quả, hiện tại hắn, liên thể bên trong sở hữu lệ khí hầu như đều dùng hết, chánh thức đèn cạn dầu, vẻn vẹn chỉ bằng một tia bất khuất ý niệm đang chống đỡ, lão đại. Quả cam nhìn lấy hắn trắng bệch gương mặt, cảm nhận được thân thể càng ngày càng mãnh liệt run rẩy, nàng biết, tuy nhiên được cứu vớt hy vọng đang ở trước mắt, nhưng là Diệp Thiểu Dương chống đỡ không đến lúc đó, lão đại, ta thật rất lợi hại vô dụng. Hai hàng thanh lệ, từ quả cam trên mặt trượt xuống, dùng lực cắn cắn miệng môi, biểu lộ sau đó lạnh nhạt đứng lên, từ hắn trên đầu gối chậm rãi đứng lên, cười với hắn cười, nói, cũng rất tốt, cuối cùng là có cơ hội vì ngươi làm chút chuyện, cái gì, quả cam biểu hiện khác thường, để Diệp Thiểu Dương gần như hỗn độn ý thức thanh tỉnh một số, một bên đau khổ chống đỡ lấy không cho linh lực trùng xuống dưới, một bên hướng Quả Cam nhìn sang, nàng đã sớm hao hết tu vi, liền di động đều khó khăn, nàng còn có thể làm gì? Quả Cam đứng lên, hé miệng, một cổ hồng sắc linh khí, từ nàng trong miệng thốt ra đến, hóa thành một đầu cá chép hình dáng, vẫy đuôi, nhảy đến trên đỉnh đầu. Quả Cam hai tay giao ác, không ngừng biến hóa thủ ấn, nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên mở mắt, đầu kia linh khí tạo thành cá chép vung một chút cái đuôi, hình dáng tản ra, hóa thành một tầng kết giới, tại hai người đỉnh đầu bao phủ xuống, trong nháy mắt ngăn trở linh lực Internet hạ lạc, tuy nhiên kết giới lập tức lay động, nhưng nhìn qua chí ít có thể chống đỡ một lát, Diệp Thiểu Dương nhất thời cảm thấy áp lực nhẹ nhõm rất nhiều, hai chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất, cơ hồ thoát lực, cái gì, đây là cái gì pháp thuật? Diệp Thiểu Dương trong lòng hiện lên không rõ dự cảm, giãy dụa lấy đứng lên, không được qua đây, lão đại, nếu như ngươi đụng phải ta, phong ấn vừa vỡ, ta lập tức liền hồn phi phách tán. Quả Cam yên lặng nhìn qua hắn, miệng vô dụng, tại dùng thần niệm nói với hắn lời nói, có ý tứ gì, cái gì? Diệp Thiểu Dương dùng lớn nhất đại lực khí trách móc đứng lên, nhưng thoát lực hắn cơ hồ không có phát ra thanh âm, lão đại, ngươi còn nhớ rõ Ngư Huyền Ki sao? Ngư Huyền Ki, đi dạo ti người, ngày xưa một số trí nhớ lại nổi lên trong lòng. Diệp Thiểu Dương không hiểu, tại cái này liên quan đầu, Quả Cam vì cái gì nhấc lên nàng đến, Ngư Huyền Ki vãng sinh tu la đạo trước đó, đem một thân linh cốt mang ra cho ta. Chuyện này ngươi còn nhớ rõ à, bởi vì ta cùng với nàng xem như đồng loại, về sau ta tu vi không có tăng trưởng, là bởi vì ta thần thức, cùng nàng linh cốt vẫn không có thể hoàn toàn dung hợp, ta vẫn luôn đang tế luyện linh cốt. Cuối cùng là tế luyện không sai biệt lắm, đem ta nguyên thần hòa tan vào, đem nguyên thần cùng Ngư Huyền Ki linh cốt dung hợp. Cái này thật là tu luyện chính đạo, chỉ có dạng này, tài năng đem linh cốt biến thành chính mình, mới có thể một chút xíu phóng thích xương cá bên trong chất chứa tu vi hòa ký ức. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình. Ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1996, 1,977 linh cốt chi nát 2. Không chờ hắn hỏi ra lời, Quả Cam lập tức cho hắn xác định đáp án, vâng, linh cốt cùng nguyên thần kết hợp với nhau, có nhục cùng nhục. Ta hiện tại đã mang ra linh cốt. Chờ đến trung linh lực tiêu hao hầu như không còn, ta cũng đem duyên thân thể câu diệt. Lão đại, ta cả đời chỉ vì ngươi làm chuyện này, chỉ hy vọng có thể giúp ngươi chống đến được cứu vớt. Cái gì? Đừng a, đứa ngốc, ngươi đang làm cái gì a? Diệp Thiểu Dương im lặng rống kêu lên, nhưng là hắn không dám đi cắt ngang Quả Cam tác pháp. Quả Cam nói không sai, hiện tại linh cốt đã bị nàng đánh tan, nếu như mình cắt ngang, sẽ chỉ gia tốc Quả Cam tử vong. Diệp Thiểu Dương trong lòng trống rỗng, ngây ngốc nhìn qua Quả Cam, hắn chưa từng có nghĩ tới, dạng này sự tình sẽ phát sinh trên người mình. Lão đại, tại cái này thời khắc cuối cùng, ta chỉ muốn nói với ngươi. Quả Cam buồn bã cười một tiếng, thật không nghĩ tới, tại tất cả huynh đệ trong tỷ muội, ta hội là cái thứ nhất đi. Ta thật, rất lợi hại không nỡ mọi người a, lão đại. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi, không nỡ Tiểu Lan. Linh cốt bên trong ẩn chứa pháp lực, tại linh lực Internet trọng áp phía dưới, chính đang không ngừng tan rã, đây là Ngư Huyền Ki pháp lực. Bất quá vào lúc này Diệp Thiểu Dương xem ra, thiêu đốt lại là Quả Cam vô sinh mệnh, trận tâm bên ngoài, cột cờ còn tại tiến lên, không ngừng cuồn cuộn quấy, một chút xíu thăm dò vào, Diệp Thiểu Dương trong mắt, lại là không có cái gì, hắn mở to hai mắt, si ngốc nhìn lấy Quả Cam, trong lòng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, trừ tuyệt vọng. Hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, Quả Cam ngay tại trước mắt mình, sắp vì chính mình chết đi, mà chính mình lại hoàn toàn bất lực, cái gì đều làm không, loại này cảm giác bất lực cảm giác, để Diệp Thiểu Dương thống khổ tới cực điểm. Lão đại, ngươi không cần quá bi thương, thân thể làm yêu phó, là chủ nhân hy sinh là chuyện đương nhiên. Thanh Vân Tử Gia Gia câu nói kia nói rất tốt, tụ tán đều là duyên, duyên chỉ chớ cưỡng cầu. Lão đại, chúng ta duyên phận chỉ. Diệp Thiểu Dương hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, lão đại, nếu như ngươi nhìn thấy Tiểu Lan, nói cho hắn biết, ta thật đáng tiếc không thể cùng hắn đi xuống. Để hắn nhớ kỹ ta, không cho phép lại tìm khác nữ nhân, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ ta mới được, đều nhanh chết, vẫn là bá đạo như vậy. Diệp Thiểu Dương lòng đang rỉ máu, khoảng không giới, giới hà, thọc sâu ngàn dặm bờ sông dây, đã sớm biến thành sinh tử chiến trường, bốn núi 12 môn, phái ra trấn thủ tại chỗ này thế lực, lọt vào đến từ số không giới thi tộc tập kích. Đột nhiên, thi tộc thành quần kết đội địa tại xuyên qua giới hà, hướng phía khoảng không giới xuất phát, chiến đấu hết sức căng thẳng, sở hữu mấy cái đại thế lực người, đều phái người tiến về sơn môn cầu cứu. Ở đây các vị mặc kệ là cùng còn đạo sĩ vẫn là quỷ yêu, tạm thời vứt bỏ môn hộ chi kiến, cùng một chỗ đối kháng thi tộc xâm lấn. Trước đó vì đặc bẫy, Lê Sơn lão mẫu chỉ bí mật thông tri mấy cái đại môn phái, những này trấn thủ tại giới hà các pháp sư, căn bản không biết bốn núi 12 trong môn có không sai biệt lắm một nửa môn phái tinh anh, giờ phút này đều tại tinh túc hải diêu quan trên đỉnh, mà lại cái này mấy cái đại môn phái, vẫn là bốn núi 12 trong môn thực lực lệch mạnh một số, bọn họ lòng tin tràn đầy chờ đợi viện quân, nhưng lại không biết, còn lại mấy cái đại môn phái coi như đều chạy đến, cũng không thể chống đỡ được xâm lấn thi tộc đại quân. Chiến đấu đã tiếp tục một đoạn thời gian, song phương đều có thương vong, thi tộc chảy ra máu, đem trọn cái giới hà nhuốm máu đỏ, tanh hôi vô cùng, một đường to lớn vô cùng vết nứt không gian, như cùng một cái cự dài vô cùng hắc sắc cá, phiêu phù ở giới trên bờ sông, chậm rãi di động tới góc độ, từ bên trong không ngừng nhảy ra cương thi, chiến đấu, nhanh nhất viện binh, lúc nào đến. Tại chiến trường hậu phương, một cái lông mi dài lão hòa thượng hỏi bên người một cái tăng binh, hắn là Thủy Nguyệt chùa trưởng lão, Phong Cốc thiền sư, là hán cảnh giới, là dưới mắt liên quân bên trong thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao, gặp được loại biến cố này, chiến tranh cần một cái nắm toàn bộ toàn cục chỉ huy, mấy cái đại tông môn ở chỗ này riêng phần mình người phụ trách, dựa theo thực lực cùng tư lịch, một cách tự nhiên đề cử Phong Cốc thiền sư làm tạm thời thủ lĩnh, tiếp nhận hắn điều khiển. Rời cái này gần nhất là ta Viên Thông linh hoạt khéo léo chùa, một nén nhang trước ta đã phái người trước đi cầu viện, lúc này sợ là sắp đến. Viên Thông linh hoạt khéo léo chùa La Hán Đường thủ tọa Nhất Tâm thiền sư nói ra, đó chính là tốt. Phong Cốc thiền sư gật gật đầu, trong lòng cảm thấy một tia trấn an, phóng nhãn nhìn qua chém giết thành một mảnh chiến trường, mi đầu lại nhăn lại đến, âm thầm nói thầm, thi tộc tại số không giới đã trầm mặc lâu như vậy, làm sao lại đột nhiên tiến công ta khoảng không giới. Nhất Tâm thiền sư đối với cục diện chiến đấu rất là lạc quan, cười nói, hơn phân nửa là tại số không giới nghẹn lâu, cũng nên tìm đến một ít chuyện. Phong Cốc thiền sư nhẹ nhàng lắc đầu, ta nhìn không phải vậy, trước đó Nữ Bạc cùng Hậu Khanh cùng một chỗ trở lại số không giới, tất nhiên bày mưu tính kế, nếu như không có một chút chắc chắn, như thế nào hy sinh vô ích thủ hạ tánh mạng. Nhất Tâm thiền sư vẫn có chút xem thường, khoát tay nói, Phong Cốc sư huynh lo ngại, cho dù bọn họ có mưu đồ, ta đợi chỉ cần chèo chống một lát, chờ bốn núi 12 môn các cường giả chạy đến, liền xem như Tam Đại Thi Vương cùng lúc xuất hiện, cũng kiên quyết không chiếm được tiện nghi. Phong Cốc thiền sư trầm ngâm không nói, về phần người khác, đều theo Nhất Tâm thiền sư tâm tính không sai biệt lắm, bốn núi 12 môn coi như chỉ hơn phân nửa, mấy cái đại môn phái trưởng giáo tông sư đến cái mấy người, mặc kệ thi tộc lớn bao nhiêu tiến công quy mô, cũng chỉ là chỉ có mất mạng mà thôi, lật không nổi cái gì sóng lớn. Đột nhiên, trên chiến trường phương, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ hình dáng vết nứt không gian, trung gian bắn ra chói mắt cường quang, như là giữa trưa ánh sáng mặt trời hừng hực, chiếu lên tất cả mọi người mắt mở không ra, bất quá quang hoa rất nhanh liền biến mất, mọi người mở to hai mắt nhìn lại, cường quang cùng vòng xoáy đều đã biến mất, phản phất không có cái gì xuất hiện qua, chuyện gì xảy ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết vừa mới một khắc này, chuyện gì phát sinh. Phong Cốc thiền sư vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên trong chiến trường truyền ra rối loạn tưng bừng, định thần nhìn lại, chỉ gặp chiến trường phía trước nhất, nguyên bản chém giết song phương bỗng nhiên giống như là thủy triều mở ra, trung gian to như vậy địa phương chỉ có một người, chậm rãi đi tới, chung quanh những cương thi kia cùng khoảng không giới các đại môn phái lính phòng giữ, căn bản không phải tự nguyện tránh ra, nhìn kỹ, bọn họ tựa như là bị một cổ vô hình lực lượng bức lui, thi tộc người. Nhất Tâm thiền sư nghẹn ngào kêu lên, nhưng chi sau đó phát sinh sự tình lập tức lật đổ hắn suy đoán, mấy cái thi tộc thủ lĩnh ý đồ tiếp cận cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, kết quả bổ nhào vào bên cạnh hắn hơn 10 mét xa địa phương, lập tức giống như bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở, không cách nào lại hướng phía trước nhúc nhích chút nào, phía bên mình người cũng giống như vậy, không có người có thể tiếp cận hắn, hắn đi tới chỗ nào, phụ cận sinh linh sẽ lập tức bị hướng hai bên bắn ra qua, bất quá người này chỉ là chậm rãi đi tới, không có công kích bất luận kẻ nào. Phong Cốc thiền sư các loại người đưa mắt nhìn nhau, bị cái này không thể tin một màn kinh ngạc đến ngây người,

để bần tăng quỳ xuống, cũng phải có cái lý do đi. Quỷ tốt lẳng lặng mà nhìn xem hắn, há miệng nói ra, ngươi tam thế vì tăng, năm thế thành đạo, nhưng không được tạo hóa chi môn, từng bái ta làm thầy, khẩn cầu điểm hóa, ta lấy vĩnh tự bát pháp bút ý điểm hóa ngươi, khám phá lục đạo luân hồi, xuyên toa khoảng không giới, khai tông lập phái, tự cầu ngộ đạo. Hôm nay gặp ta, dám không quỳ xuống, bịch, nhất niệm thiền sư hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đầu gấp sát mặt đất, không dám ngưỡng mộ. Bởi vì kích động, toàn thân run rẩy kịch liệt, bằng những lời này, hắn đã biết người đến là ai. Một màn này, lại là cho bên cạnh hắn những đệ tử kia mang đến mãnh liệt rung động, tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ, ngây ngốc nhìn lấy bọn hắn này bình thường cao cao tại thượng sư tôn, dùng như thế khiêm tốn tư thái quỳ rạp xuống người xa lạ này trước mặt. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngẩng đầu. Quỷ tốt lại hạ mệnh lệnh, nhất niệm thiền sư ngẩng đầu, một mặt sợ hãi, bờ môi run rẩy, nơi nào còn có một điểm Phật môn cao tăng khí độ. Hắn đã sớm là khám phá sinh tử quan, linh thân cũng không có hư vô cùng thực sự khác nhau, sẽ không rơi lệ, không nhưng lúc này nhất định là nước mắt tuôn đầy mặt, sư tôn. Nhất niệm thiền sư không dám ngưỡng mộ, lại cúi đầu xuống, càng không ngừng dập đầu. Quỷ tốt tâm bình khí hòa hưởng thụ lấy đây hết thảy, không có co quắp, cũng không có một tia ngạo mạn, chỉ là yên tâm thoải mái, lẳng lặng nói, bây giờ ngươi tại Thanh Minh giới khai chi tán diệp, cũng là đứng đầu một phái. Nhất niệm thiền sư nghe xong, toàn thân chấn động, cực kỳ sợ hãi nói, đệ tử không dám, đệ tử mấy lần đến âm ti bái yết, đều không được thời cơ yết kiến. Sư tôn chi ân, đệ tử một khắc không dám quên, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng quay đầu vòng nhìn trái phải, đối mặt đông đảo đệ tử, không có chút nào thẹn thùng cảm giác, kêu lên, còn không quỳ xuống tham gia phủ quân bệ hạ. Trước mắt cái này quỷ tốt chân thân, chính là Thôi phủ quân, thông phán thiên hạ sinh linh, chấp chưởng lưỡng giới sinh tử âm phủ thiên tử, viên thông linh hoạt khéo léo chùa sở hữu hòa thượng, đang nghe nhất niệm thiền sư lời nói về sau, cả đám đều hóa đá. Âm phủ thiên tử. Thế mà đi vào Thanh Minh giới. Thanh Minh giới là một cái gần như cô lập, không nhận âm ti quản hạt không gian, nhưng không có nghĩa là âm ti lão đại ở chỗ này không có uy tín, bình thường bọn họ rời xa thiên tử thông phán cùng lục đạo luân hồi, đối âm ti không có gì hướng tâm lực, thậm chí tâm lý noi có chút xem thường, nhưng khi Thôi phủ quân dạng này một cái âm ti chánh thức lão đại đứng tại trước mặt, không có người không cảm thấy mình nhỏ bé, nhất niệm thiền sư sau lưng mấy cái trưởng lão, dẫn đầu quỳ đi xuống, sau lưng những đệ tử kia cũng lần lượt quỳ xuống. Chỉ chốc lát công phu, viên thông linh hoạt khéo léo chùa sở hữu tăng binh đều quỳ gối Thôi phủ quân trước mặt, sư tôn, ngài làm sao? Lại tới đây. Tại rung động cùng kích động quá khứ về sau, nhất niệm thiền sư bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, trong lòng nhất thời khẩn trương lên, Thôi phủ quân luôn luôn tọa trấn tại thiên tử điện, hiếm khi rời khỏi thiên tử điện, chớ đừng nói chi là rời đi âm ti, xuyên toa đến khác không gian tới, liền xem như mượn dùng người khác thân thể. Chỉ là thần thức vượt qua, loại sự tình này tại nhất niệm thiền sư trong trí nhớ cũng là đầu một lần, nhịn không được triển khai cảm nghĩ trong đầu, bất quá mặc kệ loại nào tưởng tượng, đều bị hắn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, ta rất tức giận. Thôi phủ quân nói bốn chữ này, cũng chỉ nói bốn chữ này, hơi hơi quay đầu, nhìn qua bên trái đằng trước. Đó là tin túc hải phương hướng, tức giận. Nhất niệm thiền sư toàn thân run rẩy. Thôi phủ quân không phải chung quỳ loại kia tính tình nóng nảy, trăm ngàn năm qua luôn luôn ôm tồn lễ độ mỗi ngày phê duyệt sổ sinh tử, kiến thức đủ loại nhân quả ân oán, còn có đến không hết quỷ hồn khóc lóc kể lễ dây dưa, nếu như hơi qua loa một chút, sổ sinh tử bên trên tùy tiện câu một khoản, đều sẽ ảnh hưởng chí ít một cá nhân sinh tử cơ vận, đều nói địa tạng vương vô nhân tướng vô ngã tướng, vạn niệm đều là khoảng không, thực âm ti bên trong, chánh thức đối bất cứ chuyện gì làm đến tâm như chỉ thủy. Chỉ có Thôi phủ quân, nhất niệm thiền sư rất khó tưởng tượng, tức giận hai chữ này hội từ Thôi phủ quân trong miệng thốt ra, thiên tử chi nộ, ai dám gánh chịu, nhất niệm thiền sư tuy nhiên cực độ hiếu kỳ khiến Thôi phủ quân tức giận nguyên nhân, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ngập ngừng nói, đệ tử sợ hãi, các ngươi khoảng không giới, nên quản một chút. Thôi phủ quân vứt xuống câu nói này, bóng người từ trong đám người chợt lóe lên, hướng phía tinh túc hải qua. Nhất niệm thiền sư kinh ngạc nhìn qua Thôi phủ quân biến mất phương hướng, vẫn quỳ trên mặt đất, hơn nửa ngày chưa thức dậy, tinh túc hải, bắt đầu thất tinh trận bên trong, quả cam một thân linh cốt vỡ vụn, nguyên thần cũng thất linh bát toái, còn thừa lực lượng,

Diêu Quang tiên tử đi đến Lê Sơn lão mẫu trước mặt, hỏi. Lê Sơn lão mẫu đứng lên, lẩm bẩm nói, khinh địch. Diêu Quang tiên tử cười một cái, nói, thời cơ vẫn là có, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu đây, vậy ngươi phải trước cản lại nói phong. Lê Sơn lão mẫu nói xong, cũng thả người hướng bên dưới vách núi mặt bay xuống qua. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi tại Diệp Thiểu Dương bên người, nắm lấy hắn một cái tay, đặt ở trên đầu gối của mình, lúc này, bất luận cái gì trong lời nói an ủi đều là dư thừa. Nhuế Lãnh Ngọc bởi vì thực lực hữu hạn, lúc trước một hệ liệt chiến đấu cùng hành động cứu viện bên trong đều không có nhân vật gì cảm giác, nhưng nàng cũng đem hết toàn lực, hiện tại nàng, đối với ngoại giới hết thảy cũng đều không để ý, nàng quan tâm chỉ có Diệp Thiểu Dương tinh thần tình huống, cũng chỉ có thể yên lặng bồi tiếp hắn, cho hắn một tia an ủi. Tiểu Cửu cũng đem hết toàn lực, không có hoàn toàn khôi phục tu vi nàng, giao đấu Diêu Quang tiên tử bọn người rất có ăn chút gì nô lực, lại là không màng sống chết địa ngăn chặn tốt mấy cường giả. Sau khi xuống núi, nàng lập tức đi vào Diệp Thiểu Dương bên người, nhưng là thấy đến Nhuế Lãnh Ngọc đi cùng với hắn về sau, chính mình yên lặng đứng sau lưng bọn họ, nhìn qua Diệp Thiểu Dương bóng lưng, không tiếp tục tiến lên một bước. Sở hữu Bắc Quỷ Liên Minh thành viên, vây quanh quả cam đứng chung một chỗ, tiểu bạch tốt đẹp hoa lẫn nhau ôm khóc, hơn người mắt cũng tận là bi thương. Bắc Quỷ Liên Minh cái thứ nhất hy sinh người, không nghĩ tới lại là quả cam. Tiêu Dật Vân ôm quả cam thi thể, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau lưng mấy cái thiên tử điện người, nhìn qua phi thân xuống tới Diêu Quang tiên tử bọn người, trong ánh mắt bi thương, hoàn toàn hóa thành cừu hận chi hỏa, không nói hai lời liền muốn xông lên qua cho quả cam báo thù. Bắc Quỷ Liên Minh thành viên cũng là hết sức căng thẳng, đột nhiên, một đạo mãnh liệt quang mang, từ xa xôi địa phương chiếu tới, phản phất ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây. Mà Thanh Minh giới là không có Thái Dương, bởi vậy này quái dị một màn, gây nên tất cả mọi người chú ý, cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, quang mang rơi vào không xa trong rừng cây, ngay sau đó lóe lên mà hiện, một bóng người, chậm rãi đi tới, vẫn là cái kia quỷ tốt. Mấy cái thiên tử điện người vừa nhìn thấy hắn, lập tức từ bỏ tiến công suy nghĩ, từng cái quỳ trên mặt đất, có người nhịn không được nghẹn ngào, phủ quân đại nhân, thiếu phu nhân bị người giết, cầu phủ quân đại nhân vì thiếu phu nhân báo thù, thôi phủ quân. Diêu Quang tiên tử bọn người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, không ai từng nghĩ tới, thôi phủ quân thế mà lại tự mình giá lâm khoảng không giới. Khoảng không giới liên minh mấy cái đại tông sư đột nhiên nghĩ đến trước đó chung quỳ nói chuyện, cái kia chết đi cô nương, là con dâu hắn phụ. Nhất thời đều cảm thấy ý một tia khí lạnh tràn lan lên toàn thân, gặp qua phủ quân. Lê Sơn lão mẫu đã khôi phục tinh khí thần, hướng thôi phủ quân chắp tay một cái, hơn người cũng cùng theo một lúc hành lễ. Thôi phủ quân đi tới, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, chung quỳ gãi cái óc, có chút thất ý địa tháng vừa nói, lão thôi. Xin lỗi, đa tạ sư huynh. Thôi phủ quân đối với hắn chắp tay một cái, chung quỳ nhìn chung quanh liếc một chút mọi người, ánh mắt sau cùng rơi vào Lê Sơn lão mẫu đám người trên mặt, ánh mắt trở nên lạnh, gật đầu nói, rất tốt. Lập tức vậy mà một cái tay mở ra hư không liệt phùng, chui vào, lúc trước hắn cũng không có nói láo, hắn sở dĩ đến, chỉ là vì giúp thôi phủ quân cứu người, bởi vậy trừ những cái kia đưa tới cửa chặn đường, không có chủ động tiến công bất luận kẻ nào. Địa vị càng cao, càng là không thể thẳng thắn mà làm, để tránh tạo thành vô pháp giải quyết phiền phức. Chung quỳ tuy nhiên luôn luôn không phục quản thúc, cũng không dám đối với chuyện như thế này quá mức tùy tiện làm càng, khả năng giúp đỡ thôi phủ quân tới nơi này đi một chuyến, đã là có thể làm nhiều nhất. Lấy hắn theo thôi phủ quân loại hình quan hệ, cũng căn bản không cần phải nói quá nhiều. Tiêu Dật Vân trong ngực ôm quả cam, nhìn thấy thôi phủ quân về sau, lập tức sụp đổ, trong mắt ngăn không được hướng xuống rơi lệ. Đại nhân, cầu vì quả cam báo thù. Thôi phủ quân cúi đầu nhìn qua quả cam mặt, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, từ tốn nói, không tới tình trạng kia. Một câu, trong nháy mắt cải biến toàn bộ không khí, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào thôi phủ quân trên mặt, nguyên bản u ám tuyệt vọng ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Liền Diệp Thiểu Dương cũng đột nhiên ngẩng đầu, hướng thôi phủ quân nhìn lại, nguyên thần câu diệt, đại biểu là sinh linh tối chung cực tử vong, tuy nhiên ma diệt nguyên thần. Tại mấy cái trăm năm về sau hội một lần nữa hội tụ thành tinh phách, lại bị động hấp thu mấy trăm năm thiên địa linh khí, mới có thể trở thành quỷ hồn, nhưng lúc đó quỷ hồn đã hoàn toàn mới tinh, cũng không có bất kỳ cái gì trước kia trí nhớ, loại này tiêu vong, vốn chính là không thể sáng về thiên địa đại đạo, bởi vậy mặc kệ là Diệp Thiểu Dương vẫn là Tiêu Dật Vân, đều cảm thấy quả cam là chân chính chết, lại cũng không về được, bọn họ lại quên, Trước mắt người này là Thôi Phủ Quân, có được thông phán sinh tử, nghịch chuyển âm dương thật không thể tin pháp lực cùng quyền lực. Chỉ cần hắn không có phán một người tử hình, liền không ai dám nói người này chết, Phủ Quân đại nhân. Diệp Thiểu Dương vội vàng nói, ngươi gặp rắc rối còn chưa đủ à? Thôi Phủ Quân nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì, đối Tiêu Dật Vân nói, trở về, đại nhân, trở về, mang theo nàng cùng một chỗ trở về. Thôi Phủ Quân giọng điệu không thể nghi ngờ, Tiêu Dật Vân cuối cùng là ăn một viên thuốc an thần, đã Thôi Phủ Quân để hắn mang quả cam thi thể trở về, vậy liền nhất định có biện pháp cứu sống nàng. Lập tức nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, gật gật đầu, ôm trong ngực quả cam, hướng ngoài sơn cốc chạy vội, Thiên Tử Điện hơn người cũng đều đi theo hắn đi. Một cái kim giáp quỷ vũ sĩ do dự một chút, đối Thôi Phủ Quân bái cúi đầu, hận hận nhìn chằm chằm Diêu Quan Tiên Tử đám người nói, đại nhân, thiếu phu nhân cũng là bị bọn họ bức tử, cầu xin đại nhân làm chủ. Nói xong cũng vội vàng cáo lui, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.